Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923 tâm thuật bất chính. Sao Dương Tử Mi di động vang lên, cư nhiên là Tần Khải Văn điện báo, Tần lão sư. Dương Tử Mi suy đoán đến hắn khẳng định là bởi vì chung khảo sát đề mà gọi điện thoại nhắc nhở. Tử Mi đồng học, lại có một vòng liền chung khảo. Ngươi sẽ nhớ rõ trở về khảo thí đi. Tần Khải Văn quả nhiên là như thế này. Ân, nhớ rõ liền hảo. Tốt nhất này 2-3 thiên liền trở về đi. Ta trên tay có một ít mô phỏng bắt trước bài thi. Muốn cho ngươi làm đâu? Tần Khải Văn dặn dò nói. Ta sẽ ở chung khảo trước một ngày trở về. Hiện tại còn không thể, Dương Tử Mi phải đi về. Còn cần thiết đến Tống Huyền chịu trở về mới được. Tống Huyền mấy ngày nay châm cứu trị liệu. Kia bạch cầu đã dần giảm bớt. Hồng cầu bắt đầu khôi phục sức sống. Đã thoát ly bệnh bạch huyết nguy hiểm mà ni ai. Ngươi nhớ rõ trở về mới là, lớp học đồng học cũng đều nghĩ ngươi đâu, mặt khác ban đều ở Thượng Chu khai tốt nghiệp tiệc tối. Chúng ta ban còn không có chịu khai, đều nói phải đợi ngươi trở về, đại gia khảo xong chung khảo mới khai. Tần Khải Văn thở dài một hơi nói, nghĩ đến lớp học kia 60 nhiều đồng học mặt, Dương Tử Mi tâm một trận ấm áp. Nàng cùng bọn họ ở chung thời gian không nhiều lắm. Hơn nữa vừa mới bắt đầu trải qua sai lầm sẽ này đó không thoải mái sự kiện. Nhưng cuối cùng đại gia vẫn là ở chung hòa hợp. Bọn họ cũng dần trở nên giữ gìn cùng tín nhiệm nàng. Sau cáo biệt Tường Thiên Hoa Tăng Tư Tuệ, Dương Tử Mi đến bãi đỗ xe đi khai nàng xe. Ở bãi đỗ xe lại đụng phải Minh Tinh Cát Liên Thành. Hải, Cát Liên Thành chủ động hướng nàng chào hỏi. Dương Tử Mi đạm mạc gật đầu. Muốn hay không tái ngươi đoạn đường? Cát Liên Thành vỗ hắn kia chiếc ái xe may bách hỏi. Cảm tạ, ta chính mình có xe. Dương Tử Mi đi đến chính mình kia chiếc Land Rover trước. Mở ra ghế điều khiển cửa xe. Vừa rồi Cát Liên Thành liền chú ý nói này chiếc toàn bãi đỗ xe thoạt nhìn nhất ngưu bức. Có quân dụng biển số xe Land Rover. Đang nghĩ ngợi tới là cái nào quân khu đại lão ở chỗ này nghỉ phép đâu. Không nghĩ tới này cư nhiên là Dương Tử Mi tọa kỵ. Một cái thoạt nhìn chỉ có 16 tuổi tả hữu thiếu nữ. Cư nhiên có lớn như vậy năng lượng mở ra một chiếc quân bài Land Rover. Có thể thấy được nàng bối cảnh là cỡ nào lợi hại. Có thể leo lên như vậy bối cảnh người nói. Kia tiền đồ, nghĩ vậy, hắn vội vàng chạy tới. Giữ chặt Dương Tử Mi kia đang muốn đóng lại cửa xe. Lộ ra tà mỹ gợi cảm tươi cười. Một đôi bị người xem công nhận vì sâu thẳm nhu tình đồng mắt yểu điệu mà nhìn Dương Tử Mi. Hắn cũng không tin, chính mình này cực cụ lực sát thương ánh mắt, liền mê không đến Dương Tử Mi. Chính là, Dương Tử Mi hoàn toàn làm lơ hắn ánh mắt, chỉ là hơi nhíu mày hỏi. Các tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì? Mi. Người này Land Rover thực không tồi nga, hắn câu đầu nhìn trong xe mặt trang bị. Phát giác tất cả đều là đứng đầu đính tạo. Hâm mộ nói, nghe được hắn kêu Mimi cái này long trục thiên chuyên dụng xưng hô. Dương Tử Mi chán ghét nhíu mày. Các tiên sinh, thỉnh xưng hô ta vì Dương Tử Mi. Mimi xưng hô với ta mà nói. Có đặc thù ý nghĩa, chúng ta như vậy, có duyên. Chẳng lẽ liền không thể kêu ngươi có đặc thù ý nghĩa xưng hô sao? Thật là, ngươi cũng có thể kêu ta thành nha, Cát Liên Thành dỗi nói. Không thể, tưởng tượng đến hắn tương lai đối Tăng Tư Tuệ thương tổn. Dương Tử Mi đều hận không thể muốn đem hắn gương mặt này tấu lạn. Thật là làm người thương tâm. Hảo đi, về sau ta kêu ngươi Tiểu Mi hảo. Cát Liên Thành một bộ thực bị thương bộ dáng nhún nhún vai. Ta xe ra trục trặc, ngồi không được. Không biết ngươi có thể hay không đưa ta đoạn đường. Thực xin lỗi, ta không lớn thích tái người. Cát tiên sinh, nếu ngươi không có gì sự tình, thỉnh buông tay, ta muốn lái xe về nhà. Nhìn đến hắn đồng mắt kia rõ ràng tràn ngập nào đó dục vọng cùng tính kế. Ánh mắt, Dương Tử Mi càng thêm chán ghét hắn. Sao sao sao, hết chương.